Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 122, trùng giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp Long Đại Tiên mặc dù là kim đan cảnh đại yêu, bất quá luận đến liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, nàng thật đúng là không bằng hai đời cộng lại Lý Huyền Tông, mà lại Áp Long Đại Tiên này một đường đi tới có chút quá thuận, nàng bản thân liền có Thanh Khâu huyết mạch, cho nên điểm xuất phát liền muốn so yêu quái tầm thường cao hơn một đoạn. Đồng thời nàng còn xinh đẹp hơn Vũ Mị, cho nên nhờ vào đó leo lên trên Xích Hà Tiên Tông cường giả, Cửu Long Sơn có thể phát triển lớn như vậy cùng vị kia không quan hệ. Mà nàng duy nhất đối thủ một mất một còn Hắc Sơn lão yêu cũng là thủ nhà chi khuyển, mặc dù Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn dây dưa gần trăm năm, bất quá nhưng đều là Hắc Sơn lão yêu một mực tại bị đánh. Cho nên Áp Long Đại Tiên trên thực tế không bị qua quá nhiều ngăn trở, duy chỉ có tại Lý Huyền Tông nơi này nàng là liên tục ăn quả đắng, lúc này thấy Lý Huyền Tông ra tay, sắc mặt nàng lập tức nhất biến, phản ứng đầu tiên lại chính là đi đầu thoát đi. Tiểu bối cản rỡ, bên kia Bách Độc lão tổ cũng là thành thật vô cùng, Áp Long Đại Tiên lùi lại, hắn lại là chủ động ra tay nghênh tiếp Lý Huyền Tông. Màu xanh sẫm linh khí tại quanh người hắn quay quanh lấy, cái kia hắc bào thùng thình đón gió cổ động lại là đưa hắn cái kia người lùn thấp bé dáng người cho triệt để che lấp. Thế nhưng sau một khắc, Lý Huyền Tông chung quanh trăm trượng bên ngoài, bảy cái to lớn cột khói lại là đột ngột bay lên. Những cái kia cột khói đủ mọi màu sắc, mỗi một loại ở trong đều ẩn chứa kinh người xương độc, có đủ loại khác biệt uy năng hiệu quả. Lúc này này bảy cái cột khói lẫn nhau cấu kết, dòng lớn xương độc thẳng đến Lý Huyền Tông bao phủ tới. Lão tổ ta này Bách Độc Đại Trận có thể còn không có khi thất thủ, trong ngày thường đáng giá lão phu vận dụng Bách Độc Đại Trận đều là kim đan cảnh tu sĩ. Có thể chết ở trong trận này, có thể là ngươi tiểu bối này vinh hạnh. Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết quét ngang mà qua, vô biên huyết sắc sát khí xỏ xuyên qua mà ra. Nhưng này chút trong làn khói độc lại là không biết có cái gì, vậy mà vô cùng sền sệt. Mặc dù Lý Huyền Tông huyết sát chi khí có thể đem hắn bức lui, nhưng cũng không cách nào triệt để đem hắn đánh tan. Độc công thứ này cũng đích thật là rất khó dây dưa, này Bách Độc lão tổ có thể dựa vào độc công tung hoành này Đông Hải bờ tu hành giới cũng đích thật là có hai tay. Lý Huyền Tông huyền thiên bảo thể còn không có tu luyện đến đại thành, đối với đủ loại binh khí chạm kích cùng thuật pháp lực phòng ngự có lẽ không sai, nhưng đối với loại xương độc này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Một khi độc tính vào cơ thể, hắn chỉ có thể giống trước đó như vậy cưỡng ép điều khiển nhục thân của mình, hội tụ khí huyết đem độc tố bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng trước mắt này Bách Độc Đại Trận phía dưới, xương độc cơ hồ là cuồn cuộn không dứt, coi như hắn nắm toàn thân máu tươi đều phun ra ngoài cũng là không đủ dùng. Khẽ khẽ lắc đầu, Lý Huyền Tông tay nắm kiếm ấn, quanh thân vô biên địa sát âm hỏa lóng lánh, hỏa cực chu tiên kiếm phù hiện sau lưng hắn, kiếm khí xông lên trời không, cái kia tràn lan mà đến xương độc vậy mà đều bị sắc bén kiếm khí cho xé rách. Quảng cáo, tay vỗ thân kiếm, tràn trề máu tươi vung vãi. Thần kiếm tắm máu, lại cũng rất giống được trao cho một loại nào đó linh tính, phát ra. Ông, một tiếng kiếm reo đến, xé rách vô số xương độc thẳng đến Bách Độc lão tổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phá tan này Bách Độc đại trận, Lý Huyền Tông chỉ có thể bị động bị đánh, cho nên lúc này hắn cũng chỉ được vận dụng át chủ bài. Mặt khác đang ở giao thủ mấy tên kim đan cảnh tu sĩ cũng đều bị Lý Huyền Tông một kiếm này làm chấn kinh, theo bản năng nhìn lại. Thật mạnh phi kiếm, đây là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên, có người mang theo kinh hãi, cũng có người mang theo tham lam. Phải biết tại tu hành giới pháp bảo có thể là cực kỳ chân quý tồn tại, trừ phi là cổ nguyên kỳ này loại đại phái xuất thân kim đan cảnh tu sĩ, mặt khác tán tu xuất thân kim đan cảnh cũng không cách nào người bảo lãnh tay một món pháp bảo. Cho nên ở đây vài vị tán tu xuất thân kim đan cảnh tu sĩ, chỉ có Hoàn Nhan Hy liệt thân là Tinh La Thành thành chủ lúc này mới giàu có một chút, trong tay có pháp bảo, tại mấy người khác kỳ thật đều là không có pháp bảo. Lúc này có người còn muốn lấy, chờ sau đó Lý Huyền Tông nếu là bị giết mình ngược lại là có thể đi đoạt hắn chuôi phi kiếm kia. Mặc dù bọn hắn không phải kiếm tu, bất quá tế luyện một thanh phi kiếm loại pháp bảo cũng có thể. Cùng hắn tại đây bên trong tranh đoạt này ba kiện thượng cổ pháp bảo, không bằng lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại cũng không tính ăn thiệt thòi. Bất quá chính diện ứng đối Lý Huyền Tông hỏa cực chu tiên kiếm, Bách Độc lão tổ sắc mặt lại là đột nhiên nhất biến. Hắn cũng cùng kiếm tu giao thủ qua, nhưng cho dù là kim đan cảnh kiếm tu, lại cũng chưa từng có được Lý Huyền Tông kinh khủng như vậy phi kiếm. Cái kia cỗ sắc bén thâm hàn kiếm khí phảng phất đã hoàn toàn khóa chặt thần hồn của hắn, thậm chí nhường trong cơ thể hắn đều không tự chủ dâng lên một cỗ nóng bỏng cảm giác bỏng. Áp Long đạo hữu, giúp ta ngăn lại hắn. Bách Độc lão tổ thân hình lập tức lùi lại, đồng thời lấy ra một đống đồ vật loạn thất bát tao bắt đầu ở nơi đó lắp ráp. Áp Long Đại Tiên được chứng kiến Lý Huyền Tông cái kia hỏa cực chu tiên kiếm uy năng, lúc này mặc dù có chút không nguyện ý ra tay, nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ Bách Độc Lão Tổ ngăn cản. Bạch Hồ yêu thân biến ảo mà ra cửu vĩ vũ động, bàng bạc yêu lực hội tụ, hóa thành một mặt hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành mặt kính ngăn ở hỏa cực chu tiên kiếm trước mặt. Đây là nàng Thanh Khâu nhất mạch bí thuật Thanh Khâu Linh Quang Kính, hội tụ yêu lực có thể ngăn cản thậm chí cả phản chiếu đủ loại bí thuật hoặc là yêu pháp. Này loại thuần túy phòng ngự tính chất bí thuật là Áp Long Đại Tiên sẽ rất ít đi dùng, nhưng lúc này lại cũng không phải do nàng không cần. Bất quá tại hỏa cực chu tiên kiếm mạnh mẽ sắc bén dưới, cái kia Thanh Khâu Linh Quang Kính thậm chí chỉ kiên trì không đến ba hơi, liền ầm ầm vỡ vụn. Áp Long Đại Tiên thét dài một tiếng, cửu vĩ hợp nhất đột nhiên đánh tới hướng cái kia hỏa cực chu tiên kiếm, mạnh mẽ kiếm khí cùng yêu khí đụng nhau, này mới xem như đem một kiếm kia uy thế cho triệt để triệt tiêu. Bất quá Áp Long Đại Tiên yêu thân nhưng cũng không cách nào lần nữa ngưng tụ, khôi phục hình người về sau, sắc mặt đã là vô cùng tái nhợt. Lý Huyền Tông vung tay lên, hỏa cực chu tiên kiếm cũng về tới hắn trong cơ thể. Mặc dù hắn hiện tại tu vi tăng nhiều, bất quá hỏa cực chu tiên kiếm uy năng nhưng cũng không phải theo liền có thể vận dụng. Một kiếm kia phá trận về sau, Lý Huyền Tông liền đã cầm trong tay ma thương thôn huyết hướng về Áp Long Đại Tiên đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Bách Độc Lão Tổ còn không có chuẩn bị kỹ càng, Áp Long Đại Tiên trong tay hai thanh huyết sắc tiểu kiếm hiển hiện Thanh Khâu huyễn cảnh bao phủ hướng Lý Huyền Tông, cùng hắn chém giết tại cùng một chỗ. Bất quá vừa giao thủ một cái, Áp Long Đại Tiên sắc mặt liền là nhất biến. Nàng bản thân liền là trọng thương chưa lành, tự thân chém giết thủ đoạn cũng là không bằng Lý Huyền Tông. Đồng thời nàng Thanh Khâu huyễn cảnh nguyên bản liền không làm gì được Lý Huyền Tông, hiện tại Lý Huyền Tông cầm trong tay ma thương thôn huyết, đô thiên thần sát thương uy năng càng bị hắn phát huy tới cực hạn. Vô biên màu đỏ thẫm sát khí đem Lý Huyền Tông triệt để bao bọc, sát cơ ngút trời nổi lên bốn phía tôn lên, lúc này Lý Huyền Tông phảng phất là cái kia theo trong địa ngục bò ra tới tắm huyết ma thần. Thanh Khâu huyễn cảnh đối với loại trạng thái này Lý Huyền Tông cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mọi người ở đây cũng đều bị Lý Huyền Tông triển lộ ra chiến lực giật này mình, cảnh tượng như thế này có thể là bọn hắn trước đó không nghĩ tới. Áp Long Đại Tiên cùng Bách Độc Lão Tổ hai tên Kim Đan đi vây công Lý Huyền Tông một cái quy nguyên cảnh tiểu bối, kết quả lại là làm cho đối phương đè lên đánh, này cảnh tượng là thế nào, xem làm sao cảm giác quỷ dị. Mà bên kia ngay tại Áp Long Đại Tiên nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Bách Độc Lão Tổ rốt cục chuẩn bị xong. Lúc trước hắn chuẩn bị những vật kia lại là một bộ áo giáp, bất quá cái kia áo giáp vậy mà giống như là vật sống, cái kia áo giáp phảng phất là dùng đủ loại trùng loại giáp xác chỗ chế tạo thành, dị thường dữ tợn khủng bố, hiện ra màu xanh sẫm, tím đen, thanh hồng các loại màu sắc. Mà lại cái kia áo giáp mặc ở Bách Độc Lão Tổ trên thân, có chút vị trí còn tại quỷ dị ngọ nguậy, giống như có sinh mệnh. Lý Huyền Tông, có thể khiến lão tổ ta vận dụng Bách Độc Vạn Trùng Khải, ngươi tiểu bối này cũng là có chút bản sự. Bách Độc Lão Tổ khẽ hừ một tiếng, thấp bé thân hình lập tức hóa thành một vệt u quang, thẳng đến Lý Huyền Tông tới. Áp Long đạo hữu lui ra, nhìn ta giải quyết này Lý Huyền Tông. Cái kia Bách Độc Lão Tổ trên người Bách Độc Vạn Trùng Khải dị thường cứng cỏi, đồng thời bao trùm toàn thân. Quảng cáo, hắn vậy mà trực tiếp dùng tay nắm chặt Lý Huyền Tông ma thương thôn huyết, mặc cho máu sát khí như thế nào cắn giết, lại là chỉ có thể cắn giết đi một tầng áo giáp ra ngoài, nhưng lại trong khoảnh khắc liền bị nhúc nhích áo giáp chỗ bổ khuyết. Đồng thời Lý Huyền Tông thân thể tu vi đã cực kỳ kinh người, thân thể chém giết coi như là Áp Long Đại Tiên này loại kim đan cảnh, không lấy thân thể tăng trưởng đại yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng này Bách Độc Lão Tổ vậy mà cũng tu luyện qua một loại nào đó công pháp luyện thể, thân thể lực lượng vậy mà cũng là cực kỳ kinh người, hoàn toàn có khả năng cùng Lý Huyền Tông đấu sức. Nắm chặt ma thương thôn huyết, cái tay kia bên trên áo giáp ngọ nguậy, vậy mà giống như có vô số độc trùng sống lại, dọc theo thân thương hướng về Lý Huyền Tông tốc độ cao leo lên tới. Lý Huyền Tông hơi khẽ cao mày, nồng đậm huyết sát lực lượng bùng nổ, cuối cùng đem những vật kia cho chấn vỡ đi. Nhưng Bách Độc Lão Tổ sau lưng áo giáp lại là nhúc nhích biến ảo, trong khoảnh khắc một đầu to lớn đuôi bọ cạp ngưng tụ mà ra, âm độc từ thấp tới cao hướng về Lý Huyền Tông vung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng lớn địa sát âm hòa tại Lý Huyền Tông trong tay chán phóng, hắn đột nhiên một quyền đập xuống, nhưng dùng địa sát âm hòa uy năng vậy mà vô pháp đốt xuyên này áo giáp đuôi bọ cạp. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Huyền Tông vậy mà trực tiếp bị này đuôi bọ cạp cho đánh bay ra ngoài. Lý Huyền Tông đứng nghiêm thân hình, nhìn xem nắm đấm của mình, phía trên hiện lên ra một tầng màu nâu xanh. Huyền Thiên Bảo bên ngoài cơ thể ở hộ thân hiệu quả vậy mà tại này Bách Độc Vạn Trùng Khải trước mặt mất hiệu lực. Pháp bảo, dị chủng pháp bảo, Lý Huyền Tông nhíu mày, hắn cũng là có chút xem thường này bách độc lão tổ. Đối phương luyện chế này bách độc vạn trùng khải kỳ thật cũng không tính là chính thống pháp bảo, hắn phương pháp luyện chế cũng cùng chính thống pháp bảo có chút không giống nhau lắm. Bất quá đối phương này uy năng lại là dị thường cường hãn, có thể tùy ý biến ảo, thậm chí mặt trên còn có đủ loại độc tố tại cùng hắn tiếp thân cận chiến, cơ hồ là càng đánh càng thua thiệt. Lý Huyền Tông trong tay linh khí lấp lánh, trực tiếp nắm chính mình miệng hổ rạch ra một đường vết rách, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong nháy mắt liền bức ra dòng lớn màu nâu xanh máu tươi tới. Bách độc lão tổ cười lạnh một tiếng, lần nữa phóng tới Lý Huyền Tông, trên người bách độc vạn trùng khải nhúc nhích biến đổi, càng là như yêu ma. Đại bộ phận người tu hành đều coi là bách độc lão tổ một cái dùng độc, khẳng định là trong bóng tối thậm chí cả nơi xa tối đâm hạ độc, người nào nghĩ đến hắn chân chính át chủ bài lại là thiếp thân cận chiến, cũng mà còn có một thân không tầm thường thân thể tu vi. Mà Lý Huyền Tông lại am hiểu nhất cận chiến chém giết, kết quả lại vừa lúc bị đối phương khắc chế, chỉ có thể bị bách độc lão tổ chỗ áp chế, hai bên trong nháy mắt công thủ đổi chỗ. Cách chương.